thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 241 Linh Hỏa Chi Thạch. Lâm Hy đầu tiên xem xét chính là đan dược, đây là thực tế nhất đấy, cũng là đường đi nhanh nhất để tăng lên công lực. Tăng khí đan 42 điểm giá trị công hơn. Lâm Hy nhìn thoáng qua, lắc đầu. Nếu như hắn vẫn là luyện khí nhất trọng, như vậy tăng khí đan với hắn quả thật là một lựa chọn. Nhưng Lâm Hy đã đạt tới luyện khí để tam trọng khu thần kỳ rồi. Mà loại vật như tăng khí đan thì thực lực càng cao, hiệu lực càng yếu. Tăng khí đan vốn chính là thứ mà nội môn đệ tử dùng mỗi ngày. Thật giống như người bình thường ăn cơm vậy. Căn bản không phải vật hiếm thấy gì. Hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Mặc dù Lâm Hy không đạt tới khí tiên kỳ, nhưng đồ hùng hồn của chân khí còn vượt qua cả cao thủ khí tiên kỳ. Tác dụng của tăng khí đan đối với hắn cũng chỉ tương đương với người bình thường ăn cơm thôi, hiệu quả bị suy yếu tới cực điểm. Phải mua đan dược có hiệu quả lớn hơn nữa. Lâm Hy tiếp tục nhìn xuống. Chân khí đại đan, 150 giá trị công hơn. Hiệu quả loại đan dược này mạnh hơn tăng khí đan nhiều, nhưng giá cả cũng không tiện nghi. Bất quá, còn không có đạt tới yêu cầu của Lâm Hy. Đối với Lâm Hy, hắn hiện giờ không kém tiền, thiếu chính là đan dược. Tiên La đan, 500 giá trị công hơn, do Tiên La thánh thủ hấp thu hư không thánh khí sinh ra, cực kỳ chân quý. Chứng kiến loại đan dược này, Lâm Hy con mắt sáng ngời. Hiệu quả của Tiên La đan hơn xa mấy loại trước, bất quá giá cả cũng không phải đắt bình thường. Ta có 800 vạn giá trị công hơn, đại khái có thể mua hơn 1.700.000 miếng Tiên La đan. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm tính toán nói, đây chính là một số tài phú rất không nhỏ rồi. Tiên La đan phi thường nổi danh trong thế giới tiên đạo. Lâm Hy nghe nói qua đan dược của thế giới tiên đạo được phân làm hai loại. Một loại là do đan đỉnh luyện ra, mà loại thứ hai lại phi thường kỳ dị, là do cây kết xuất ra. Những cây kia cũng không phải cây bình thường, mà là tiên thụ. Tiên La đan chính là do Tiên La thánh thủ kéo dài sinh ra. Hiệu quả tăng lên công lực cho người trong tiên đạo phi thường rõ ràng. Bất quá, cụ thể thế nào thì Lâm Hy không được rõ lắm. Về những thánh thủ này, đại thế giới tiên đạo cũng nói không tỉ mỉ, tựa hồ cũng cố ý tránh đề cập đến. Những cái này đều liên quan đến bí mật của tông phái cả. Chỗ đặc biệt của Tiên La đan chính là sau khi hối đoái có thể mang đi trao đổi với đệ tử tiên đạo môn phái khác, hoặc là mua sắm đồ trên người bọn họ. Những vật này bình thường là vật ngoài ban thưởng tông phái. Ví dụ như liệt dương đại pháp mà Thanh Liên thánh nữ cho Lâm Hy, hoặc là các loại tài liệu mà đệ tử tiên đạo tự mình thu thập được. Tại đại thế giới tiên đạo, đây là một đồng tiền mạnh của các môn phái. Xem tiếp còn có đan dược nào không? Lâm Hy tiếp tục nhìn xuống, một dãy danh sách không ngừng xuất hiện trước mắt Lâm Hy. Thao thiết đại đan, 700 giá trị công hơn. Vũ hóa khinh thân đan, 780 giá trị công hơn. Đại hoan hỷ đan, 900 giá trị công hơn. Lâm Hy một đường nhìn xuống, đan dược các loại giá cả, các loại hiệu quả cần gì cũng có. Không biết những tiên đan kia giá trị bao nhiêu. Danh sách hối đoái của Lâm Hy bất chi bất giác kéo đến cấp bậc chân truyền đệ tử. Chứng kiến danh sách hối đoái của chân truyền đệ tử, Lâm Hy liền hít một hơi thật dài. Thuần dương tiên đan, 100 vạn giá trị công hơn. Đại tiên khí đan, 220 vạn giá trị công hơn. Chứng kiến hai loại tiên đan cấp thấp nhất này, Lâm Hy hít sâu một hơi. Thật đắt a. Lâm Hy cảm khái một câu. Chân truyền đệ tử và các đệ tử bình thường quả thật có khác biệt cực lớn. 800 vạn giá trị công hơn của Lâm Hy ở cấp bậc đệ tử bình thường đã là một con số thiên văn rồi. Nhưng đặt trong hàng chân truyền đệ tử thì chỉ có thể mua mấy viên tiên đan, hơn nữa còn là thứ cấp tiên đan sơ cấp nhất. Bất quá, tuy rằng là thứ cấp tiên đan sơ cấp, nhưng là đối với loại đệ tử luyện khí cảnh đẳng cấp không cao lắm như Lâm Hy thì hiệu dụng cũng đã phi thường chân quý rồi. Đệ tử khác chỉ sợ còn không nhất định có cơ hội mua sắm này. Thật sự là quá mắc. Vẫn nên nhìn một chút sau đó lại quyết định. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. 800 vạn giá trị công hơn có được cũng không dễ dàng. đây là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Muốn lần nữa gặp được địa ngục cửu đầu xà đưa tới cửa, tỷ lệ thật sự quá thấp. Trên thực tế, thu nhập thực sự của Lâm Hy là 767.300, mà không phải 800 vạn. Thép tốt lên giá tại lưới đao. Chọn đồ phải thích hợp nhất với mình, nhu cầu cấp bách nhất. Nếu như bởi vì 800 vạn mà đánh mất bản tâm, một mực truy đuổi đắt tiền nhất quả thật chính là cách được không bù cách mất. Lâm Hy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Nuốt một hỏa tiên đan, tăng lên một cấp bậc, đây quả thật là chuyện tốt. Nhưng tăng lên cấp bậc mà căn cơ lại bất ổn thì quả thật cách được không bù cách mất. Cách này rất giống một người còn không thể nào đứng thẳng đã vội vã muốn chạy bước. Tất nhiên sẽ phải té ngã rồi. Dục tốt bất đạt. Lâm Hy cũng không biết. Ngay lúc hắn tỉnh táo lại, trong tối tăm, một đôi yên lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn cũng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xẹt qua một tia thần sắc tán dương. Lại xem những thứ khác thôi. Lâm Hy tiếp tục lật xem các đồ vật khác trên danh sách. Trên danh sách tài liệu, Lâm Hy quả nhiên đã thấy được địa ngục hỏa diễm thạch. Địa ngục hỏa diễm thạch, 10 vạn giá trị công hôn. Tài liệu tới từ sâu trong địa ngục đại thế giới, nơi yêu ma hoành hành. Có thể tăng lên uy lực hỏa hệ công pháp thật lớn. Quả nhiên đủ đắt. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải hắn bán đi khảo năng lượng hạt của địa ngục cửu đầu xà kia thì sợ rằng không nhất định có thể mua nổi. Bất quá hiện giờ không giống nữa. Lâm Hy không mua nổi tiên đan, nhưng địa ngục hỏa diễm thạch vẫn mua nổi. Có thể tăng cường uy lực liệt diễm đại pháp của Lâm Hy lên rất nhiều. Lâm Hy không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền mua 3 khỏa địa ngục hỏa diễm thạch. Loại vật này không cần nhiều, chỉ cần mấy khối là đủ rồi. Dùng cảnh giới Lâm Hy bây giờ cũng chỉ có thể hấp thu năng lượng của 3 khối địa ngục hỏa diễm thạch. Tiếp theo, Lâm Hy lại mua mấy tài liệu có thể tăng lên uy lực công pháp hỏa hệ khác. Vẫn hỏa chi xa, 5 vạn giá trị công huân. Tinh thần vẫn lạc ngưng tụ thành hỏa, ẩm chứa tinh thần chi lực, có thể tăng cường uy lực công pháp hỏa hệ. Canh kim hỏa diễm thạch, 8 vạn giá trị công huân. Tây phương canh kim chi lực ngưng tụ hành hỏa diễm, có thể tăng cường uy lực công pháp hỏa hệ. Chu tước huyết thạch, 10 vạn giá trị công huân. Thạch đầu đặc thù do huyết dịch thượng cổ hỏa hệ hung thú chu tước rơi xuống nước hình thành. Có thể tăng cường uy lực công pháp hỏa hệ thật lớn. Lâm Hy không chút do dự liền mua đại lượng tài liệu hỏa nguyên tố, chỉ sơ bộ đã tiêu hết 90 vạn giá trị công hôn. N. Linh hỏa chi thạch. Ánh mắt Lâm Hy đảo qua một cái tên trên danh sách liền khẽ chấn động. Linh hỏa chi thạch phi thường hiếm có. Hỏa đức đạo nhân cũng bởi vì thiếu khuyết linh hỏa chi thạch, cho nên linh hỏa trong thất hỏa đại chân khí mới chỉ có cảnh giới tiểu thành. Ảnh hưởng rất lớn đến uy lực. Lâm Hy thật không ngờ, mình rõ ràng lại thấy được linh hỏa chi thạch trong danh sách hối đoái của thần Tiêu Tông. Bất quá, số lượng linh hỏa chi thạch phi thường thưa thớt, chỉ có 2 khối. Cái này cũng nói rõ độ chân quý của loại vật này. Linh hỏa chi thạch, 50 vạn giá trị công hôn. Tài liệu tu luyện linh hơn. Có thể tăng trưởng trí tuệ cùng ngộ tính. Lâm Hy đi một chuyến đi dung lô tiểu địa ngục, thu nhập bình thường cũng mới hơn 70 vạn giá trị công hôn. Mà một khỏa linh hỏa chi thạch đã cần 50 vạn. Nói một cách khác, Lâm Hy xếp nhiều ác ma như vậy mới chỉ có thể mua một viên linh hỏa chi thạch. Hơn nữa, còn chưa đủ để tu luyện linh hỏa đến đại thành. Giá cả như thế, rốt cuộc Lâm Hy có chút rõ vì sao linh hỏa trong thất hỏa đại chân khí của hỏa đức đạo nhân lại là yếu nhất. Loại vật này bản thân hiếm có, hơn nữa còn cực đắt, đồng thời trình độ tăng lên còn không nhất định rõ ràng. Tuy rằng đắt, nhưng có thể tăng trưởng trí tuệ và ngộ tính, cái này quả thật phải mua. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên một cái, không chút do dự mua sắm 2 khỏa linh hỏa chi thạch còn sót lại. Loại vật này có tiền cũng không nhất định mua được. Nếu như không phải Lâm Hy có thể tiến vào nội điện của Đại điện Phúc Đức, chỉ sợ còn không nhìn thấy được danh sách mua sắm này. Rất nhanh, giá trị công hôn trên lục đức bài của Lâm Hy cũng chỉ còn lại hơn 600 vạn. Kế tiếp, Lâm Hy lại tra giá cả pháp khí. thanh đồng ngũ tử luân 79 vạn giá trị công hôn, hoàng kim pháp khí trung phẩm. Bạch hổ khiếu thiên đỉnh 85 vạn giá trị công hôn, hoàng kim pháp khí trung phẩm. Một đường xem qua, giá hoàng kim pháp khí trung phẩm đều chừng 70 vạn trở lên. Đối với đệ tử ngoại môn, giá tiền này thật sự quá mắc. Phải biết rằng đệ tử luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ làm một nhiệm vụ tông phái chỉ mới được 1.2 ngàn điểm giá trị công hôn. Muốn tích lũy mua sắm một kiện pháp khí trung phẩm ít nhất cần làm hơn 300 loại nhiệm vụ. Tiêu hao giá trị công hôn khổng lồ như thế, đệ tử ngoại môn bình thường căn bản không đủ sức. Hơn nữa, một khi tiêu ở chỗ này thì phương diện tu vị tự nhiên phải rơi xuống. Ngoại môn đệ tử căn bản không mua nổi pháp khí trung phẩm, chỉ có nội môn đệ tử mới dùng được pháp khí trung phẩm. Nguyên lai hoàng kim cử đỉnh trên người của ta giá trị 80 vạn điểm giá trị công hôn. Lâm Hy nhìn giá cả cười cười. Dùng thân gia của hắn hiện giờ, pháp khí trung phẩm mua 7 kiện, 8 kiện hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng pháp khí cũng không phải càng nhiều càng tốt. Trên người Lâm Hy đã có một hoàng kim pháp khí trung phẩm. Trừ phi hắn chuẩn bị như dung nham tê, tị, e, u, ma quân, cầm pháp khí để từ bảo. Bằng không thì căn bản không cần thiết phải mua pháp khí trung phẩm nữa làm gì. Chương 242 hô hấp đại pháp. Bất quá, cái loại hành vi phá gia chi tử này Lâm Hy không làm được. Đây chính là mấy trăm vạn giá trị công hôn, không thể lãng phí vậy được. Kế tiếp, Lâm Hy lại xem xét thượng phẩm ngũ thải pháp khí một phen. Thượng phẩm ngũ thải pháp khí giá cả mắc hơn pháp khí trung phẩm không chỉ gấp 10 lần. Ngũ thải hàng long phiên 800 vạn điểm giá trị công hôn thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Tứ hải thăng long tước 1.200 vạn điểm giá trị công hôn thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Luyện chế pháp khí thượng phẩm so với pháp khí trung phẩm khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Cần tiêu hao đại lượng tài liệu và tài nguyên chân quý, còn phải tiêu hao đại lượng thời gian. Hơn nữa, chỉ có cường giả tiên đạo đỉnh cấp mới có thể luyện chế. Quá trình luyện chế cũng cực kỳ hà khắc, cho nên giá cả cao có thể nghĩ, quá mắc. Trách không được chỉ có Thanh Liên sư tỷ có một kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí Cẩm Tú Bình Phong. Người khác ngay cả Mai sư tỷ pháp lực kỳ cũng không có pháp khí thượng phẩm. Giá tiền này quả thực không phải đệ tử bình thường mua nổi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Cũng may hắn cũng không có hy vọng xa vời, cho nên cũng không có gì thất vọng. Hơn nữa trên người hắn đã có hoàng kim cử đỉnh cùng một kiện pháp khí trung phẩm đỉnh cấp thất hỏa chân long cháo. Đặc biệt là thất hỏa chân long cháo thuộc tính phi thường tương hợp với liệt dương đại pháp của hắn. Có thể tạo được hiệu quả làm chơi ăn thật. Cũng không nhất định phải muốn mua thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Một đường nhìn qua trong nội tâm Lâm Hy tán thưởng không thôi. Trong kho của thần tiêu tông thứ tốt thật sự nhiều lắm. 100 giá trị công hôn có chỗ tiêu của 100 giá trị công hôn. 800 vạn giá trị công hôn có chỗ tiêu của 800 giá trị công hôn. Giá trị công hôn vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều. Lâm Hy phát hiện mình trước kia lo lắng không biết 800 vạn điểm giá trị công hôn xài như thế nào hoàn toàn chỉ là trò cười. Hiện giờ, hắn rốt cuộc đã sâu sắc cảm nhận được. Câu giá trị công hôn vĩnh viễn cũng không đủ dùng kia của Thanh Liên Thánh Nữ nói với hắn là có nghĩa gì rồi. Đây quả thực là hấp dẫn trần trụi a. Trong nội tâm Lâm Hy nói, danh sách ban thưởng của tông phái là hấp dẫn trần trụi với đệ tử tiên đạo. Ở trước phần danh sách này, cách nghĩ duy nhất của ngươi là như thế nào đi kiếm lấy càng nhiều giá trị công hôn hơn nữa, mà không phải là tiền nhiều hơn xài như thế nào. Như vậy tất cả đệ tử tiên đạo đều như được lên dây cót vậy, vĩnh viễn không ngừng làm ra cống hiến cho tông phái, để đổi lấy ban thưởng tông phái trên danh sách. Mặc dù đối với loại cảm giác phải không ngừng phục vụ vì tông phái này có chút khó chịu, nhưng Lâm Hy không thể không thừa nhận sự hấp dẫn của danh sách ban thưởng tông phái này thật sự khó có thể chống cự. Ít nhất đồ vật trên đó quả thực cực kỳ trọng yếu đối với người trong tiên đạo. Ngũ thải pháp khí thượng phẩm mua không nổi cũng không cần phải mua. Lâm Hy hơi suy nghĩ, lập tức nhìn về phía công pháp tuyệt học ở cuối cùng. Lâm Hy đến bây giờ còn không chưa mua qua công pháp tuyệt học của Thần Tiêu Tông. Hắn hiện giờ tu luyện Liệt Dương Đại Pháp chính là do Thanh Liên Thánh Nữ cho. Đây là tuyệt học luyện khí cảnh đỉnh cấp mà Thanh Liên Thánh Nữ lúc du lịch bên ngoài đoạt được. Nhưng mà Thần Tiêu Tông là một tông phái lớn, thực lực hùng hậu trong đại thế giới tiên đạo, đại tông phái thứ hai gần với Thái Nguyên Cung. Tuyệt học tông phái của bản thân tự nhiên có chỗ hơn người. Liệt Dương Đại Pháp tuy rằng cường đại, nhưng trong Thần Tiêu Tông chưa hẳn sẽ không có công pháp sánh ngang, thậm chí siêu việt Liệt Dương Đại Pháp. Nếu không tên tuổi của Thần Tiêu Tông chỉ là hư danh. Trên thực tế, tới một mức độ nào đó, tuyệt học lưu truyền ngoại bộ như Liệt Dương Đại Pháp so ra vẫn kém tuyệt học tiên đạo chính thống. Đây chỗ quyết định nội tình hùng hậu của bản thân tông phái. Lần này Lâm Hy đến Đại Điện Phúc Đức, mục đích chủ yếu chính là học tập một môn tuyệt học Thần Tiêu Tông chính thống. Bá bá bá, Lâm Hy trực tiếp nhảy vọt qua công pháp luyện khí đệ nhất trọng và luyện khí đệ nhị trọng. Dùng tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, những công pháp bình thường đối với hắn đã không có gì dùng nữa. Cho dù là toan nghê công luyện khí đệ nhất trọng đỉnh tiêm, trong tay hắn cũng đã là có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Đã không theo kịp với tu vi tiến cảnh của hắn nữa. Kim sư đại pháp, 10 vạn giá trị công hôn tuyệt học khí tiên kỳ. Tuyệt học tiến hóa của toan nghê công bản đầy đủ, nội môn đệ tử có thể tu luyện. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm bình thường. Nộ giao đại pháp, 15 vạn giá trị công hôn tuyệt học khí tiên kỳ. Tuyệt học tiến hóa của thanh giao công bản đầy đủ. Sau khi đại thành có được một đầu giao long chi lực, đánh giá đẳng cấp 2 chấm bình thường. Thương hải đại pháp, 70 vạn giá trị công hôn. Luyện khí cấp tuyệt học thủy hệ, có thể điều khiển thiên địa thủy khí, khống chế sóng lớn, công kích địch nhân. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm trung đẳng. Sơn nhạc đại pháp, 90 vạn giá trị công hôn. Luyện khí cấp tuyệt học thổ hệ, chân khí hùng hồn tương hợp cùng sơn hải, có thể mượn tinh khí sơn hải oanh kích địch nhân. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm trên trung đẳng. Độ khó tu luyện 2 chấm, khó khăn. Mộc hoàng đại pháp, 200 vạn giá trị công hôn, luyện khí cấp tuyệt học thổ hệ. Ức mộc chi tinh, vạn mộc chi hoàng. Tuyệt học mộc hệ có 102 thiên hạ, có được uy lực vô cùng. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm tuyệt học đỉnh cấp. Độ khó tu luyện 2 chấm cực khó khăn, cần đại lượng ức mộc tinh khí. Phong ấm đại pháp, 400 vạn giá trị công hôn. Tuyệt học luyện khí cấp, có thể tiến hóa thành phong ma đại tiên thuật, có được uy lực vô cùng. Thuộc về tuyệt học đỉnh tiêm của đại thế giới tiên đạo. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm tuyệt học truyền kỳ. Độ khó tu luyện 2 chấm, vô cùng khó khăn. Cần trí tuệ và ngộ tính cực cao. Đồng thời cần cảnh giới cường đại ủng hộ. Tất cả đều là tuyệt học luyện khí để tứ trọng có thể tu luyện. Nhưng giá trị công hôn cần thiết lại từ mấy vạn đến mấy trăm vạn không đều. Tất cả tuyệt học đều phân chia các đẳng cấp khác nhau. Đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn, tu luyện càng khó khăn. Đồng thời giá trị công hôn cần thiết cũng càng nhiều. Lâm Hy nhìn qua phần danh sách này liền yên lặng xuất thần. Lựa chọn công pháp đương nhiên uy lực càng lớn càng tốt, nhưng độ khó tu luyện trong ghi chú lại khiến Lâm Hy lâm vào trầm tư. Lựa chọn công pháp vẫn chỉ là bước đầu tiên, về sau còn phải tốn càng nhiều giá trị công hôn hơn nữa để đi mua sắm tài liệu dùng cho tu luyện. Đây quả thực là một cái động không đáy. Trong nội tâm Lâm Hy suy nghĩ nói, Liệt Dương Đại Pháp hắn tu luyện chính là một cái ví dụ. Đạt được công pháp chỉ là bước đầu tiên, tu luyện về sau còn cần đại lượng tài liệu hỏa hệ nữa mới được. Hắn nếu như không phải có được Long Nguyên Đan do Phó trưởng môn đưa, lại may mắn nhận được một khỏa nội đan của Ma Long Phó trưởng môn, giúp tu luyện Liệt Dương Đại Pháp đến Đại Thành thì chỉ sợ đã rất khó khăn rồi. Chỉ là một quyển sách, chỉ sợ tác dụng so ra còn kém sư tử trưởng của hắn. Có thể tưởng tượng cũng không phải tất cả tài liệu tu luyện đều có thể đạt được từ bên ngoài. Đại bộ phận tài liệu vẫn phải dùng giá trị công huân để hối đoái trong tông phái. Cũng tỉ như linh hỏa chi thạch thứ hiếm có như thế, Lâm Hy không cách nào kiếm được cả. Cần tốn giá trị công huân để hối đoái với tông phái. Nếu như cũng không đủ tài nguyên tu luyện ủng hộ, như vậy công pháp dù cho mua tới cũng chỉ vô dụng, còn là một loại lãng phí cực lớn đối với giá trị công hơn nữa. Nhìn từng dãy danh sách tuyệt học trước mắt, Lâm Hy lâm vào trầm tư. Trên người hắn còn có hơn 600 vạn điểm giá trị công hơn, kỳ thật lựa chọn dành cho hắn cũng không nhiều lắm. Được rồi, ta mua cái này à. Lâm Hy duỗi ra một ngón tay, muốn chọn một môn tuyệt học trong đó. Thương không đại pháp, 350 vạn giá trị công hơn. Tuyệt học luyện khí kỳ. Thu thập thiên địa nguyên khí, hóa thành thương không chi thủ, băng sơn liệt địa, không gì không làm được. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm, tuyệt học đỉnh cấp. Độ khó tu luyện 2 chấm, cực khó khăn. Cần tu luyện trong cửu thiên cương phong. Đây là một môn tuyệt học mà Lâm Hy nhìn chúng. Công lực sau khi đạt tới khí tiên kỳ sẽ có được năng lực ngao du hư không. Tiến vào tầng cửu thiên cương phong cũng không phải chuyện khó khăn. Chỉ là có chút nguy hiểm thôi. Lâm Hy nhìn chúng thương không đại pháp, còn là vì cách môn đại pháp này đền bù thiếu sót trong thủ đoạn công kích của hắn. Hơn nữa, trong danh sách tông phái có thượng phẩm hối đoái thương không chi thạch, Lâm Hy hoàn toàn có thể dùng 250 vạn giá trị công hôn còn lại để hối đoái thương không chi thạch, sớm luyện thành thương không đại pháp. Ngay nháy mắt khi ngón tay Lâm Hy muốn ấm xuống thì trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm 2 chấm. Hô hấp đại pháp. Lâm Hy ngẩn ngơ, ngón tay đứng lại trước màn sáng. Hô hấp đại pháp. Thanh âm kia lần nữa vang lên, lặp lại mà đơn điệu. Không nghe ra chấn động tình cảm nào cả. Ai? Xin hỏi là ai đang nói chuyện? Lâm Hy nhìn về phía bốn phía, nhưng mà bốn phía im ắng, cái gì cũng không có. Lúc này đây thanh âm kia cũng không vang lên nữa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh giống như đó chỉ là ảo giác của Lâm Hy vậy. Nhưng mà Lâm Hy có thể khẳng định, vừa rồi quả thật có người nói chuyện với mình. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Lâm Hy nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một tia ý niệm. Đây không phải lần đầu hắn gặp phải tình huống này, cho nên vẫn rất chấn định. Nhưng đợi chốc lát cũng không có người xuất hiện. Cũng không có nhân ảnh như đại trưởng lão thời không đến tiếp xúc với hắn. Người này chỉ nói hai lần bốn chữ liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói với ta những lời này? Trong đầu Lâm Hy xẹt qua nguyên một đám ý niệm. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì đó. Lâm Hy nhanh chóng tìm kiếm trên danh sách ban thưởng tông phái. Một lần lại một lần, Lâm Hy nhanh chóng tìm kiếm, căn bản không tìm được hô hấp đại pháp gì cả. Không có khả năng. Chẳng lẽ thật là ảo giác của ta sao? Lâm Hy nhíu mày. Lâm vào trầm tư. Đồ vật 600 vạn giá trị công hơn trở xuống hắn đã xem qua cả rồi. Cũng không có tuyệt học gọi là hô hấp đại pháp. Trừ phi là trong tối tăm, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua ấp. Nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức xem xuống dưới. Chương 243 chính sách ưu đãi tông phái. Tất cả danh sách hối đoái của đệ tử luyện khí đệ thập trọng hắn đều xem xét một lần, nhưng mà vẫn không tìm được hô hấp đại pháp. Lâm Hy tiếp tục xem tiếp, rất nhanh liền đi tới trong danh sách vật phẩm hối đoái cấp bậc chân truyền đệ tử. Chỉ sau một lát, ánh mắt Lâm Hy đột nhiên dừng lại trên một phẩm hô hấp đại pháp, 1.300 vạn điểm giá trị công hơn. Tuyệt học luyện khí kỳ. Hấp nhiếp thiên địa nguyên khí, hóa cho mình dùng, không có lực công kích. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm, trước mắt bình thường. Khu thần kỳ. Nguyên nhân, không có tăng lên quá lớn cho người sử dụng. Độ khó tu luyện 2 chấm, không khó khăn. Chứng kiến giá hối đoái kia, đồng tử Lâm Hy lói lên một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. 1.300 vạn. Một môn tuyệt học luyện khí cảnh rõ ràng lại có cái giá không hợp thói thường như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là Lâm Hy, dù là thánh tử, thánh nữ, thậm chí đệ tử cao hơn nữa chỉ sợ cũng hối đoái không nổi. Phải làm biết bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể kiếm được nhiều giá trị công huân như vậy à? Nhiều giá trị công huân như vậy cũng có thể đi hối đoái tuyệt học tiên đạo cảnh rồi. Ai lại tốn nhiều giá trị công hơn như vậy để đi hối đoái một môn tuyệt học luyện khí? hơn nữa còn không có tính chất công kích, chỉ là công pháp hấp nhiếp nguyên khí đơn thuần. Giá hối đoái cực cao, lại không có lực công kích. Đây là thứ mà người thần bí kia tận lực nhắc nhở mình sao? Lâm Hy hít một hơi thật sâu. Trực giác nói cho hắn biết môn tuyệt học này căn bản không có trợ giúp quá lớn với hắn. Căn bản không ai nguyện tốn nhiều như vậy đi mua loại tuyệt học này cả. Nhưng một mặt khác trong linh hồn lại có một thanh âm đang nhắc nhở hắn chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Môn tuyệt học này nhất định có kỳ quặc. Một môn tuyệt học cùng giá trị không hợp tuyệt đối sẽ không có ai đi hối đoái. Thần Tiêu Tông cũng tuyệt đối sẽ không đặt nó ở trên báo ra cái giá cao như vậy. Trong đó nhất định có gì đó mà ta không chú ý tới. Lâm Hy đứng nhìn mấy chữ hiện lên trên màn sáng như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, ánh mắt Lâm Hy đã rơi vào dòng đánh giá đẳng cấp dưới hô hấp đại pháp kia. Đánh giá đẳng cấp 2 chấm trước mắt bình thường, khô thần kỳ, nguyên nhân không có tăng lên quá lớn cho người sử dụng. Lâm Hy một đường nhìn qua, đánh giá đẳng cấp của các tuyệt học khác đều là đánh giá xác định, bình thường, trung đẳng hoặc là đỉnh cấp. Còn chưa có đánh giá đẳng cấp của tuyệt học nào lại tăng thêm hai từ hạn định trước mắt kia cả. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói đánh giá đẳng cấp môn tuyệt học này là theo đẳng cấp người sử dụng mà biến hóa sao? Cảnh giới càng cao, uy lực càng cao, đánh giá cũng càng cao. Lâm Hy giật mình. Hắn thấy rõ, mấy chữ khu thần kỳ trên màn sáng chính là cảnh giới trước mắt của hắn. Nếu là như vậy, vậy môn tuyệt học này cũng quá đặc biệt rồi. Cao tầng Thần Tiêu Tông sẽ không vô duyên vô cớ đặt một môn tuyệt học luyện khí cấp vào trong danh sách chân truyền đệ tử. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ báo ra cái giá không hợp thói thường như vậy. Hô hấp đại pháp đánh giá thấp như vậy, giá cả lại cao như vậy, khẳng định có vấn đề. Bất quá, cho dù như thế, Lâm Hy cũng gặp phải một cái hào rộng không thể vượt qua. Đó chính là hắn căn bản mua không nổi. 1.300 vạn điểm giá trị công huân, dù có ép khô hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Vì tiền bối này đến cùng có ý gì? Chẳng chỉ để ta mở mang tầm mắt, nhìn môn hô hấp đại pháp mà ta mua không nổi kia một chút sao? Trong mắt Lâm Hy chuyển qua nguyên một đám ý niệm. Hắn tuyệt đối không tin vị cao nhân thần bí kia lại làm loại chuyện vô nghĩa như vậy. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một ánh sáng hai chấm. Chờ một chút, ta nhớ rõ Thanh Liên sư tỷ đã nói với ta, trong tông phái đối với người mới có chính sách ưu đãi hạng nhất. Đó là tuyệt học loại công pháp đầu tiên sử dụng có thể giảm phân nửa giá trị công huân cần thiết. Ta đến giờ còn chưa mua sắm qua bất luận một bản công pháp tuyệt học nào trong tông phái cả. Đại tông phái của thế giới tiên đạo đối với đệ tử gia nhập quả thật có rất nhiều ưu đãi. Nói thí dụ như, Lâm Hy sau khi thông qua khảo hạch thí luyện chi môn, lần thứ nhất mua sắm đan dược thì giá cả tất cả tăng khí đan đều giảm đi phân nửa cả. Mà sau khi trở thành đệ tử chính thức còn có thể hưởng thụ được một lần ưu đãi như, đó là bản công pháp đầu tiên mua sẽ được giảm phân nửa. Mục đích làm như vậy là vì trợ giúp đệ tử mới gia nhập mau chóng tăng lên tu vi, dung nhập vào trong sinh hoạt của tông phái tiên đạo. Trong lục đức bài của ngoại môn đệ tử có bao nhiêu giá trị công huân chứ? Nghĩ đến chính sách này nhiều nhất cũng chỉ có thể giảm bớt mấy ngàn. Ảnh hưởng đối với tông phái cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ là một rất loại ưu đãi nhỏ, cũng không phá hư cân đối. Từ khi ưu đãi này của Thần Tiêu Tông thi triển đến nay, đã có lịch sử mấy vạn năm. Còn chưa từng có đệ tử nào lợi dụng lỗ hổng của chính sách này chiếm được quá nhiều tiện nghi cả. Dù sao, nếu giá trị công huân trên lục đức bài lên đến mấy trăm vạn, trước kia sao có thể không mua qua một bản công pháp nào được? Không mua công pháp, ngươi lấy gì tu luyện? Nhưng mà, cho dù là tổ sư của Thần Tiêu Tông cũng sẽ không nghĩ đến có loại quái thai như Lâm Hy. Từ sau khi hắn gia nhập Thần Tiêu Tông, ngoại trừ mua mấy viên thuốc cũng chưa bao giờ mua qua công pháp nào cả. Tuyệt Vương Công là lúc gia nhập Thần Tiêu Tông hắn đạt được từ trên người Hắc Bào Giả Xoa. Sư Tử Trưởng là đoạt được sau khi giết Tào Thị Huyên Đệ. Mà Thanh Liên Thánh Nữ lại trực tiếp tặng hắn một bản Liệt Dương Đại Pháp đỉnh cấp. Lâm Hy căn bản chưa từng thiếu công pháp. Nếu như Thanh Liên Thánh Nữ nói cho Lâm Hy không sai, vậy thì với chính sách ưu đãi như vậy, Lâm Hy sẽ bớt được 650 vạn điểm giá trị công hơn, tương đương với kiếm lại một khỏa năng lượng hạt của địa ngục cửu đầu xà. Ông, cho dù bản thân Lâm Hy cực kỳ chấn định, không phải người vui mừng lộ rõ trên mặt, nhưng giờ khắc này toàn thân cũng rung động lắc lư, bị một loại vui sướng cực lớn hung hăng đánh vào. Lâm Hy tiến vào dung lô tiểu địa ngục, liều chết liều sống làm nhiệm vụ tổng cộng cũng mới chỉ được 70 vạn A. Cách này tương đương với giảm bớt cho Lâm Hy 10 lần ra vào dung lô tiểu địa ngục rồi. 650 vạn. Lâm Hy lần nữa cẩn thận xác nhận điểm công huân trên lục đức bài của mình, trong nội tâm một mảnh cuồng hỉ hai chấm. Đúng vậy, mua nổi. Trong lục đức bài của Lâm Hy trừ đi mua sắm các tài liệu khác, tổng cộng còn 670 vạn điểm giá trị công hơn. Vừa hay có thể mua được bản hô hấp đại pháp này. Ngoài ra cũng còn lại hơn 10 vạn giá trị công hơn để mua sắm các vật khác nữa. Không biết vị tiền bối này là ai. Rõ ràng ngay cả chuyện ta chưa mua sắm qua công pháp cũng biết. Trong nội tâm Lâm Hy chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn ở trong Thần Tiêu Tông khắp nơi đều là địch. Người chịu giúp đỡ hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh âm kia chắc chắn không phải hộ pháp trưởng lão, vị này đang hận không thể giết hắn đi. Đương nhiên cũng không thể nào là đại trưởng lão thời không được. Đại trưởng lão thời không đã cho hắn 800 vạn điểm công huân, căn bản không có khả năng giúp hắn tiếp. Về phần Thần Tiêu Tông phó trưởng môn, Lâm Hy lắc đầu. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn không phải thanh âm này. Hơn nữa, hắn đã cho hắn 3 tháng, không lý nào lại giúp đỡ thêm, càng không khả năng cho hắn ưu đãi lớn như vậy được. Người kia rốt cuộc là ai? Lâm Hy nhíu mày thật sâu. Có thể cách tầng tầng hư không? Nhìn thấy động tác của hắn trong đại điện Phúc Đức, tu vi người này quả thực thâm bất khả chắc, ít nhất cũng là cấp bậc trưởng lão. Hắn đối với mình tựa hồ phi thường hiểu rõ, cũng phi thường chú ý. Nhưng vấn đề là Lâm Hy hoàn toàn không nhớ nổi mình từng kết qua thiện duyên với vị trưởng lão nào trong Thần Tiêu Tông. Mà kệ, nếu như hắn một mực đang chú ý ta, như vậy về sau tự nhiên cũng sẽ có một ngày hiểu rõ. Lâm Hy cũng không phải là người cố chấp chuyện vụn vặt. Đối phương đã chỉ nói có hai câu, cũng không lộ diện thì khẳng định có lý do. Có truy cứu nữa cũng không có ý nghĩa. Ti hít một hơi thật sâu, Lâm Hy đè xuống. Ông, ngay khi Lâm Hy đè nén xuống thì giá hô hấp đại pháp lại đột nhiên biến hóa. Sau khi lói lói lên liền trực tiếp biến thành 650 vạn điểm giá trị công huân. Ào ào soạt, con số trên lục đức bài của Lâm Hy cấp tốc biến hóa. Nháy mắt đã trực tiếp ít đi 650 vạn, chỉ còn lại có 20 vạn. Loại cảm giác thay đổi nhanh chóng kia, từ một phú hào tiêu tiền như nước lần nữa trở nên thiếu thốn, khiến trong lòng Lâm Hy có một loại cảm giác như nhảy dây, rất trống rỗng. Mặc kệ, dứt khoát mua toàn bộ. Lâm Hy lật qua lật lại màn sáng, trong chớp mắt chỉ còn lại 20 vạn giá trị công hơn. Toàn bộ mua tiên la đan, tổng cộng 400 khỏa. Lần này hơn 800 vạn giá trị công hơn của Lâm Hy đã tiêu sạch sẽ. Phanh, Lâm Hy nhấn một cái, ấn vào hối đoái. Trong nháy mắt, pháp trận trên đài kim loại sáng lên, nhanh chóng hình thành một hắc động truyền tống đồ. Rầm rầm, một bó to đồ vật từ trong truyền tống trận dâng lên mà ra. Chỉ riêng 400 khỏa tiên la đan cũng đã là một đống không nhỏ rồi, huống chi còn có tài liệu khác cần mua sắm nữa. Bá, Lâm Hy trực tiếp dùng cái bao lớn chứa thi thể ác ma trước kia, bỏ tất cả vật phẩm vào, sau đó nhanh chóng buộc lại. Không sai biệt lắm, có thể trở về rồi. Lâm Hy lấy ra lục đức bài, cầm lấy bao lớn trên mặt đất trực tiếp vác trên vai đi ra. Tuy rằng trên lục đức bài trống rỗng, nhưng trong lòng Lâm Hy lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Những vật trong bao này tùy tiện xuất ra cũng có thể hù chết ngoại môn đệ tử bên ngoài rồi. Cách khác không nói, chỉ riêng bản hô hấp đại pháp giá trị 1.300 vạn giá trị công huân thì phóng mắt khắp toàn bộ ngoại môn cũng không có người nào mua nổi rồi. Hắc, rốt cuộc cũng được thể nghiệm cảm giác nhà giàu mới nổi một phen trong tông phái tiên đạo. Lâm Hy nhích miệng cười cười, lưng vác cái bao trực tiếp liền đi ra ngoài. Kiếm được nhiều giá trị công hơn như vậy còn không phải vì mua những vật này sao? Cờ ca ý tờ tờ tờ ách. Lâm Hy mở ra đại môn nội điện, muốn quay về chỗ ở của mình. Nhưng nháy mắt khi đại môn mở ra, trước mắt đã lóe lên, một đạo nhân ảnh liền chui vào. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng trong nội điện có người. Lâm Hy cũng không nghĩ tới, lúc đi ra lại đụng phải người khác. Chỉ cách có một cánh cửa, hai người đều trở tay không kịp, phịch một tiếng đụng vào nhau. Phanh, bả vai chạm vào nhau, chân khí hùng hồn trong cơ thể hai người đồng thời tự nhiên phun phát ra. Phảng phất như hai khối đồng thiết va chạm vào nhau vậy. Đăng, đăng, đăng. Tên đệ tử chui vào kia thân hình bất ổn, liền lùi lại vài bước. Mà Lâm Hy chỉ ơ ơ thân hình liền đứng vững gót chân. Chương 244 liệt dương chi thể. 1. Chân khí thật hùng hậu. Vô tâm giao phong ngắn ngủi, trong đầu hai người cơ hồ đều cùng xẹt qua ý nghĩ giống nhau. Không thể tưởng được trong ngoại môn còn có đệ tử lợi hại, rõ ràng có thể cùng ta bình khởi bình tỏa. Trong nội tâm Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Hắn biết rõ chân khí của mình hùng hậu cỡ nào. Coi như đệ tử khí tiên kỳ trong nội môn cũng không có được chân khí hùng hậu như mình. Mà người này đụng vào mình một cách chỉ lui ba bước. Tu vi cực cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. So với những đệ tử khu thần kỳ khác không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong nội điện? Ngoài cửa lớn, tên đệ tử kia giật mình nhìn Lâm Hy. Ánh mắt của hắn lập lòe, thần sắc lộ ra còn khiếp sợ hơn cả Lâm Hy. Hắn xuất nhập nội điện đã nhiều lần, nhưng chưa từng thấy qua đệ tử lạ mặt như Lâm Hy. Rõ ràng thiếu chút nữa đã đụng hắn ngã lăn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong ngoại môn sao lại có đệ tử cao cường như thế chứ? Lý Lâm Thần cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Vốn cho rằng trong ngoại môn đã không có bao nhiêu người có thể chống lại mình. Không nghĩ tới, ở đây rõ ràng lại nhiều ra một thiếu niên còn trẻ hơn cả mình. Ta, Lâm Hy cười cười hai chấm. Ta chỉ đến hối đoái đồ thôi. Về phần sao lại xuất hiện ở đây, ngươi hỏi vị sư huyên kia một chút thì sẽ biết rõ. Lâm Hy chỉ đệ tử Phúc Đức bên ngoài. Cũng không nói nhiều. Vác lên cái bao. Thân hình nhoáng một cách liền rời khỏi đại điện. Biến mất dưới chân núi. Tốc độ thật nhanh. Lý Lâm Thần cũng không kịp đuổi theo. Nhíu nhíu mày. Quay người lại. Cũng không tiến vào. Đi tới chỗ đệ tử Phúc Đức ở bên ngoài hỏi hai chấm. Chu sư huynh thiếu niên vừa rồi là sao thế? Thanh âm tràn đầy hương vị bình khởi bình tỏa. Không có chút tôn kính nào khi ngoại môn đệ tử đụng phải nội môn đệ tử cả. Ngữ khí phảng phất như cùng thế hệ luận giao vậy. Nguyên lai là Lý sư đệ. Thấy Lý Lâm Thần đi tới, đệ tử Phúc Đức họ Chu kia vội vàng chắp tay, thân hình khom người xuống. Thân phận của hắn rõ ràng cao hơn Lý Lâm Thần. Nhưng lúc nói đến Lý Lâm Thần, thần sắc lại rất cung kính. Phảng phất như Lý Lâm Thần mới là sư huynh của hắn vậy. Vị kia là Lâm Hy, cũng là ngoại môn đệ tử. Bên trên có giao phó, trong vòng 3 tháng mặc hắn ra vào nội điện, không được ngăn cản. Đệ tử Phúc Đức cung kính nói. Nhưng hắn biết rõ, đệ tử gọi là Lý Lâm Thần trước mắt này địa vị lớn đến cỡ nào. Hắn tuy rằng là nội môn đệ tử, nhưng tuyệt không dám ở Lý Lâm Thần trước mặt tự cao tự đại. Lâm Hy, chính là tên trên tài quyết phong kia sao? Nghe được danh tự của Lâm Hy, lông mày Lý Lâm Thần dương lên, có chút giật mình. Hiển nhiên cũng biết rõ chuyện trên tài quyết phong. Đúng vậy, chính là hắn. Đệ tử Phúc Đức nói. Đối với ngoại môn đệ tử mới vào này, toàn bộ thần tiêu tông biết rõ chi tiết không nhiều lắm. Không có bao nhiêu người biết rõ bối cảnh của hắn. Nhưng chỉ riêng lên tài quyết phong, vẫn chưa chết thì như sấm rền bên tai trong toàn bộ thần tiêu tông. Hiện giờ người không biết chuyện này, không biết hai chữ Lâm Hy chỉ giải rác vài người. Là hắn. Lý Lâm Thần con mắt chớp chớp, hiện lên một tia kinh hãi hai chấm. Không nghĩ tới tu vi của hắn tiến cảnh nhanh như vậy. Qua một thời gian ngắn nữa chính là lúc lần nữa xếp đặt thần tiêu tinh tú bảng rồi. Xem ra, lại thêm một đối thủ cạnh tranh nữa rồi. Lý Sư Huyên khiêm tốn. Người nào không biết ngài trên Thần Tiêu tinh tú bảng tiếng tăm lừng lẫy. Ngoại trừ vài vị khác, ai có thể uy hiếp được ngài? Lâm Hy kia sao có thể là đối thủ của ngài được? Lời của đệ tử Phúc Đức kia có ý vỗ mông ngựa không nhỏ. Hắc, Lý Lâm Thần lặng lẽ cười cười, lắc đầu cũng không nói nhiều. Trực tiếp đi vào trong nội điện. Hắn lần này tới là muốn hối đoái một ít tài liệu luyện công. Lần này đi một chuyến đến yêu tộc thế giới, kiếm được không ít giá trị công huân, đang muốn dùng để thăng công lực. Hắc hắc, 68 vạn giá trị công huân, kiếm được đầy bồn đầy bát. Vừa vặn cần tiên la đan và một ít tài liệu luyện công, cũng đủ cho ta tiêu trong một thời gian dài rồi. Lý Lâm Thần vứt bỏ Lâm Hy theo ra khỏi đầu, trực tiếp đi vào. Trong nội điện, trên một tòa đài kim loại còn lóe ra quang mang nhàn nhạt, hình thành một mặt màn sáng. Đây là dấu vết vừa mới có người dùng qua. Lý Lâm Thần cũng không để ý, trực tiếp đi tới. Chuẩn bị cắm lục đức bài vào. 1.300 vạn giá trị công huân. Ánh mắt Lý Lâm Thần trong lúc vô tình đảo qua một danh sách hối đoái trên màn sáng. Bỗng nhiên cả người phảng phất như bị thiên lôi bổ trúng, khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, ngốc nguyên tại đó. Ngay cả lục đức bài ba đát một tiếng rơi trên mặt đất cũng không biết quá chấn kinh rồi. Công năng thẩm tra của đại điện Phúc Đức cũng có một hạng năng lực, chính là ghi chép danh sách đồ vật hối đoái của đệ tử. Lý Lâm Thần vốn cho rằng mình đi yêu tộc thế giới kiếm được 68 vạn đã là rất khủng bố rồi, nhưng lại không nghĩ rằng ở chỗ này còn gặp phải một người còn kinh khủng hơn. Màn sáng lên, rõ ràng biểu hiện ra danh sách đồ vật mà Lâm Hy mua sắm. Trong đó hô hấp đại pháp hạng nhất đã khôi phục lại giá cả cũ, hiện lên con số 1.300 vạn. Ti, Lý Lâm Thần hít vào một hơi thật sâu, cảm giác một cổ hàn khí theo lòng bàn chân truyền lên tới đỉnh đầu. Quá kinh khủng! Cho dù dùng bối cảnh của Lý Lâm Thần thì khi chứng kiến con số này cũng cảm thấy một cổ chấn động mãnh liệt. 68 vạn giá trị tông huân ở trước mặt con số thiên văn này quả thật không đáng giá nhắc tới. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể kiếm được nhiều giá trị tông huân như vậy được? Lý Lâm Thần thì thảo tự nói, ngây ra như phỗng. Thật lâu vẫn còn thẫn thờ. Lâm Hy cũng không biết chuyện trong nội điện đại điện Phúc Đức. Lưng vác một cái bao thu hoạch, trực tiếp quay về chỗ ở của mình. Trong nội điện, dù sao vẫn không tự tại như chỗ ở của mình. Phanh, Lâm Hy đóng đại môn lại, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình hắn im lặng đứng đấy. Xem thử thu hoạch lần này a. Lâm Hy đặt cái bao trên mặt đất, mở ra. Đại lượng tiên la đan, tài liệu hỏa hệ còn có công pháp đều bị đổ ra. Các loại nhan sắc bắn ra khiến cả gian phòng đều được bao phủ trong tầng tầng hào quang. Lúc Lâm Hy lựa chọn vật phẩm trong đại điện không thể nhìn thấy những vật này. Chỉ có lúc hối đoái thống nhất cuối cùng mới có thể cầm vào tay. Đây là linh hỏa chi thạch, cảm giác thật mát mẻ. Lâm Hy cầm hai khối thạch đầu trong suốt nước mắt vào tay. Loại thạch đầu này hiện lên màu xanh nhạt, giống như có ngọn lửa nhỏ thiếu đốt bên trong vậy. Lúc cầm vào tay không có nhiệt độ, nhưng lại lạnh buốt. Đây chính là linh hỏa chi thạch. Tài liệu phi thường đặc thù, chỉ có tình huống cực ngẫu nhiên mới có thể khai quật được trong thiên địa. Dùng nội tình tông phái của Thần Tiêu Tông cũng chỉ có hai khối, có thể nghĩ nó quý hiểm cỡ nào. Hấp thu, vừa vặn tăng lên thất hỏa đại chân khí của ta. Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống, lập tức cầm chặt hai khối linh hỏa chi thạch hấp thu. Một cổ năng lượng mát lạnh theo đó tiến vào trong cơ thể. Hô! Một cổ hỏa diễm trong suốt từ trong cơ thể Lâm Hy bắn ra ngoài, quấn thân một vòng rồi bốc cháy lên. Đó chính là linh hỏa. Loại hỏa diễm này thiêu đốt cũng không kịch liệt, mang đến cho người một loại cảm giác tương đối yên tĩnh, vô cùng có trí tuệ. Linh hỏa tăng trí, đó là chỗ kỳ dị của nó. Dưới sự ủng hộ của hai khối linh hỏa chi thạch, linh hỏa quanh người Lâm Hy thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, nhan sắc cũng càng ngày càng đậm. Dưới sự ủng hộ của linh hỏa, đầu óc Lâm Hy nhanh chóng thanh tỉnh, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Dưới loại tình huống này, bất kể là suy nghĩ vấn đề hay là phỏng đoán công pháp, đều phi thường hữu hiệu. liền một ít chi tiết bình thường không chú ý cũng xuất hiện trong đầu. Linh hỏa quả nhiên kỳ dị. Cũng may mắn là hỏa đức đạo nhân không tu luyện linh hỏa đến đại thành, bằng không chỉ sợ ta chưa hẳn đã hấp thu được thất hỏa đại chân khí của hắn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Bản tính hỏa đức đạo nhân vốn thuộc loại tục tăng, nhưng sau khi hắn luyện thành thất hỏa đại chân khí rõ ràng đã biết dùng ngôn ngữ đen kích mình, dụ dỗ mình. Cách này hoàn toàn không hợp với tính cách nóng vội, phóng đãng của hắn. Đó là nhờ công hiệu của linh hỏa. Chỉ có điều cảnh giới linh hỏa của hắn còn chưa đủ, không đủ để hoàn toàn thay đổi tính cách tục tằng của hắn. Hô, ngọn lửa lóe lên, linh hỏa lại thu hồi vào trong cơ thể Lâm Hy. Hai khối linh hỏa chi thạch. Mặc dù có thể tăng mạnh cường độ linh hỏa nhưng vẫn không đủ để tu luyện môn hỏa diễm này đến đại thành. Còn kém một chút hỏa hầu nữa. Nhưng mặc dù như thế thì Lâm Hy cũng đã thu được rất nhiều lợi ích rồi. Gia tăng trên trí tuệ và ngộ tính là thật, dựng sào thấy bóng cũng không cần phải đợi đến đại thành mới biểu hiện ra. Hơn nữa thất hỏa đại chân khí là nhất vinh câu vinh. Hiện giờ yếu nhất chính là linh hỏa tăng lên một chút cũng sẽ tăng thêm uy lực của thất hỏa đại chân khí. Cũng có thể là tăng cường uy lực của liệt dương đại pháp. Tận lực dùng những tài liệu hỏa hệ này. Lâm Hy nhìn qua từng khối tài liệu hỏa hệ chất thành đống trước người. Bắt mắt nhất đúng là địa ngục hỏa diễm thạch. Những thạch đầu này mỗi một khối đều dài chừng 2 thước, rộng hơn cả bàn tay, rất nặng. Từng khối tản ra ánh huyền quang màu xanh sẫm, thoạt nhìn thập phần rực rỡ. Địa ngục hỏa diễm thạch đến từ sâu trong địa ngục đại thế giới, ẩn chứa khí tức bạo ngược của thế giới kia. Bởi vậy, sau khi hấp thu, công pháp hỏa hệ cũng sẽ mang theo phần khí tức bạo ngược, trở nên thập phần cuồng bạo, lăng lệ ác liệt. Chương 245 liệt dương chi thể 2. Ngoại trừ địa ngục hỏa diễm thạch, chính là vẫn hỏa chi sa, canh kim hỏa diễm thạch và các loại tài liệu chân quý như chu tước huyết thạch. Những cái này đều là tài liệu luyện công mà đệ tử luyện khí cảnh dùng tương đối nhiều, có thể tăng lên hỏa hầu và uy lực của công pháp hỏa hệ rất lớn. Hấp thu tất cả, ánh mắt Lâm Hy lóe lên, cũng không hấp thu tất cả, trực tiếp chấn động đan điền, chân khí bàng bạc bắn ra mà ra, phảng phất như sóng biển cuốn hết tất cả tài liệu hỏa hệ cùng với 400 hạt tiên la đan vào. Oanh, vô cùng hỏa diễm mãnh liệt bắn ra từ trong cơ thể Lâm Hy, bao lấy toàn bộ thân hình. Thất hỏa đại chân khí, liệt dương chi hỏa, địa ngục hỏa diễm, cử long chi hỏa, từng cổ hỏa diễm bắn ra hừng hực thiêu đốt. Thất hỏa chân long cháo khởi. Hỏa diễm trong cơ thể Lâm Hy quá mức lợi hại, cho dù là sắt thép cũng bị đốt chảy, càng đừng nói đến một gian phòng. Bất đắc dĩ, Lâm Hy tế lên thất hỏa chân long cháo, nhô lên cao chấn động, biến hóa thành một cái chung cháo đỏ sầm từ đại út xuống, bao lấy tất cả hỏa diễm và cơ thể hắn vào trong. Hô, hỏa diễm hừng hực toàn bộ quấn quanh người Lâm Hy trong vòng 5 thước. Y phục trên người hắn sớm đã bị đốt không còn gì. Hỏa diễm hừng hực cơ hồ ngay cả thất hỏa chân long cháo cũng không thể chịu nổi. Nếu như không phải kiện pháp khí này đã bị hắn tế luyện, dung làm một thể thì chỉ sợ đã sớm bị đốt chảy rồi. Oanh, toàn thân Lâm Hy xích tinh, phảng phất như lão tăng nhập định, xếp bằng trong thất hỏa chân long cháo. Năng lượng của các loại hỏa diễm, 400 hỏa tiên la đan quấn quanh Lâm Hy bản thân, cùng nhau rèn luyện trong thất hỏa chân long cháo. Chỉ lưu lại tinh hoa, từng khối địa ngục hỏa diễm thạch, chu tước huyết thạch, canh kim hỏa diễm thạch không ngừng bị đốt chảy. Năng lượng trong đó giao hòa cùng liệt dương chân khí trong cơ thể Lâm Hy, mãnh liệt bành trướng, khiến cho hỏa diễm trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Mà năng lượng của 400 hỏa tiên la đan lại thiêu đốt cổ năng lượng này đến tình trạng nóng bỏng nhất. Lâm Hy cảm giác được liệt dương chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hồn, tốc độ vận hành cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời các loại hỏa diễm dưới hỏa nhũ giao dung, rèn đốt lẫn nhau, dung làm một thể. Lâm Hy đang lợi dụng tác dụng của thất hỏa chân long cháo tôi luyện năng lượng các loại hỏa diễm, khiến cho bọn chúng hợp lại làm một, chính thức tăng lên uy lực của liệt dương đại pháp. căn bản của Lâm Hy chính là liệt dương đại pháp mà không phải các loại hỏa diễm tách ra. Suy suy, hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Hy cảm giác được liệt dương chân khí trong cơ thể được rót vào năng lượng mới, uy lực không ngừng được đề thăng, càng ngày càng cương mãnh. Đồng thời, liệt dương đại pháp tăng lên thì mạch máu, cơ bắp, kinh mạch của Lâm Hy cũng lần nữa được cải tạo để thích ứng với hỏa diễm tính chất bá liệt. Thân hình Lâm Hy tựa như một cái bàn ủi, càng ngày càng hồng, hơn nữa lộ ra một loại nhan sắc kim loại đỏ sẫm. Đây là biểu hiện liệt dương đại pháp cải tạo thân thể của hắn trên diện rộng. Liệt hỏa phần thân, đoán cốt thiêu cân. Lâm Hy lặng yên vận công pháp, dựa theo phương pháp của liệt dương chi thể, lợi dụng liệt dương hỏa diễm cải tạo thân thể. Liệt dương chi thể là một pháp môn chi nhánh trong liệt dương đại pháp. Chỉ có tu thành liệt dương chi thể mới có thể tiếp nhận được liệt dương hỏa diễm bá đạo. Bằng không thì còn chưa thiêu chết người khác thì mình đã chết cháy đầu tiên rồi. Khẩu quyết của liệt dương đại pháp quá mức huyền ảo, Lâm Hy trước kia còn một vài chỗ vẫn chưa nghĩ rõ. Chỉ bằng vào bản năng để hỏa diễm cải tạo thân thể. Nhưng sau khi hấp thu linh hỏa chi thạch, trí tuệ và ngộ tính của hắn đều gia tăng thật lớn. Trước kia rất nhiều chỗ không rõ, đều một lần hành động quán thông. Cũng nắm giữ được phương pháp chủ động lợi dụng liệt dương hỏa diễm rèn luyện thân thể. Hô! Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Lâm Hy xếp bằng trong thất hỏa chân long cháo, vẫn không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc chân hỏa tôi luyện. Xuy! Ước chừng một phút đồng hồ sau, dần dần có khói đặc từ trong cơ thể Lâm Hy toát ra. Đây là tạp chất trong cơ thể Lâm Hy bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành khói khí phát ra ngoài. Khói đặc càng ngày càng dày đặc, trong mờ mịt. Thân thể Lâm Hy càng ngày càng hồng. Thời gian dần trôi qua, lộ ra một loại thông thấu tính. Ầm ầm, có thể nhìn thấy được xương cốt đổ sầm bị thiêu đốt trong thân thể. Thân thể luyện khí sĩ không phải bình thường, cũng sẽ không dễ dàng bị đốt cháy. Thân thể Lâm Hy trước kia càng đã trải qua liệt dương hỏa diễm cải tạo nên năng lực kháng hỏa rất mạnh. Ông, sau khi rèn luyện một canh giờ, ông một tiếng, một vòng liệt nhật chói mắt từ sau lưng Lâm Hy bay lên, ngừng lại trong hư không. Vầng liệt nhật kia lơ lửng trong ngọn lửa đậm đặc, không ngừng hấp thu lực lượng các loại hỏa diễm. Trong quá trình hỏa diễm tôi luyện cực kỳ hao tổn thời gian. Bất chi bất giác, trời đã tối lại. Trong thất hỏa chân long cháo, thân thể Lâm Hy lộ ra một loại màu sắc hồng đồng. Y kin thớt, o giờ gờ, mà hỏa diễm quanh người hắn cũng không còn là nhan sắc sâu cạn không đồng nhất nữa. Tất cả hỏa diễm dung hợp làm một, hóa thành màu đỏ sẫm. Ngược lại chung quanh vòng liệt nhật sau lưng Lâm Hy cũng ngưng tụ ra từng đoàn hư ảnh hỏa diễm. Như quần tinh ủng nguyệt vần chung quanh liệt dương. Đúng là chính loại hỏa diễm tính chất khác nhau hai chấm. Đan hỏa, nộ hỏa, địa hỏa, phong hỏa, lôi hỏa, tâm hơi hỏa, linh hỏa, long hỏa và địa ngục chi hỏa. Tất cả năng lượng hỏa diễm toàn bộ đều bị tôi luyện vào trong liệt dương. Mà ở chung quanh liệt nhật thậm chí còn có một đầu hư ảnh chu tước huyết sắc, xoay tròn quanh liệt nhật. Đây là hư ảnh từ chu tước chi hỏa sau khi Lâm Hy hấp thu chu tước huyết thạch chắt lọc ra. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Hy đột nhiên mở mắt ra, trong hai tròng mắt bắn ra hào quang như hỏa diễm. Ông, thất hỏa chân long cháo bay lên, nhô lên cao chấn động, lại co lại thành chừng móng tay, rơi vào trong nắm ngón tay của Lâm Hy. Trải qua 9 loại hỏa diễm thiêu đốt, hiện giờ ngay cả uy lực của thất hỏa chân long cháo cũng gia tăng trên diện rộng, vô hạn tiếp cận cấp bậc pháp khí thượng phẩm. Liệt dương chi thể cuối cùng cũng thành công. Thân hình Lâm Hy chấn động, một vòng hỏa diễm mạnh mẽ lập tức từ trong cơ thể bắn ra, ngay cả không khí cũng bị đốt thành khói xanh. Ông, trong tiếng kiếm ngân, hàn quang lói lên, một thanh pháp kiếm lập tức xuất hiện trước người Lâm Hy bắt ngang trong hư không. Liệt dương chân hỏa, khứ vu tồn tinh, luyện hóa cho ta. Lâm Hy duỗi bàn tay ra, hỏa diễm hừng hực màu đỏ sẫm lập tức bay lên, bao trùm pháp kiếm, hung hăng thiêu đốt. Chuôi pháp kiếm này đã đi theo Lâm Hy thời gian rất lâu rồi. chém giết vô số hung thú, nhưng hiện giờ đã có chút không hợp cấp bậc với Lâm Hy rồi. Đụng phải một ít ác ma lợi hại thì ngay cả ra cũng không chém được. Lâm Hy trước kia không có cách nào, nhưng hiện giờ liệt dương đại pháp đại thành, lại tu thành liệt dương chi thể, cũng đã có thể dùng chân hỏa để rèn luyện pháp kiếm, hư vu tồn tinh, tăng lên phẩm chất và uy lực của pháp kiếm rồi. Tới một mức độ nào đó, Lâm Hy hiện giờ cảnh giới còn cao mình hơn so với luyện khí sĩ lúc trước chế tạo thành pháp kiếm này. Xì xì xì, từng tia khói xanh từ trong pháp kiếm bốc lên, bồng bềnh lượn lờ, tán nhập hư không. Đó là một ít tạp chất trong pháp kiếm, người tế kiếm trước kia năng lực không đủ, không đủ để luyện hóa chúng. Nhưng ở trước mặt hỏa diễm đáng sợ của Lâm Hy thì những tạp chất này tất cả đều bị hỏa táng, lưu lại đều là tinh túy cả. Mặt ngoài pháp kiếm không ngừng biến hóa, sắp hóa tan thành thiết chất. Bất quá, Lâm Hy một mực dùng chân khí bảo trì hình dạng vốn có của pháp kiếm, khiến cho nó không đến mức tàn mất. Có thể rồi. Lâm Hy phun ra một ngụm tinh khí màu hồng, hỏa diễm dập tắt, pháp kiếm trước kia một lần nữa ngưng tụ thành hình, không còn kiểu dáng trước kia nữa, mà biến thành một thanh pháp kiếm màu đỏ sẫm. Mặt ngoài có đường vân hệt như huyết mạch, ẩm ẩm hô ứng cùng liệt dương chân khí trong cơ thể Lâm Hy. Những đường vân như huyết mạch kia thì thật chính là quý tích vận hành của liệt dương chân khí. Xuy, Lâm Hy nắm lấy pháp kiếm, cũng không sợ bị phỏng, tiện tay vẽ trên ngón tay một cái. Ngón tay ban đầu cũng không có gì khác thường, nhưng sau một lúc lâu, xuất hiện một đám vết cắt nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng biến thành màu đỏ. Đó chính là vết kiếm. Do mũi kiếm của pháp kiếm đã sắc bén đến cực hạn nên người bị chém thương bắt đầu căn bản không cảm thấy gì. Qua một đoạn thời gian mới phát hiện ra là thân thể đã bị chém. Lộc cộc, một giọt huyết dịch từ đầu ngón tay Lâm Hy nhỏ xuống trên mặt đất, lập tức hóa thành một vòng hỏa diễm mạnh mẽ, hừng hực bốc cháy lên. Mặt đất sắt thép căn bản nhìn không được hỏa diễm đốt cháy, nháy mắt đã thủng ra một cái hố to. Liệt dương chi thể quả nhiên không tệ. Lâm Hy thỏa mãn gật đầu, một cước liềm dẫm tắt hỏa diễm trên mặt đất. Đó là chỗ đặc biệt của liệt dương chi thể. Hiện giờ, ngay cả máu của hắn cũng đã có được tính chất của hỏa diễm, có thể nung chảy sắt thép. Đương nhiên, loại năng lực này đều theo ý của hắn khống chế cả. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, thân thể như hồng đồng nhanh chóng nhạt lại, trở nên trắng nõn. Sau đó không có gì khác với luyện khí sĩ bình thường cả. Đây là biểu hiện Lâm Hy đã hoàn toàn nắm giữ liệt dương chi thể. Bằng không thì thân thể luôn như hồng đồng cũng quá mức quái gì rồi. Cầm một bộ phục sức của đệ tử thần Tiêu Tông, Lâm Hy một lần nữa thay đổi, lại phân phó đệ tử tạp dịch trên núi một chút. Rất nhanh đã có người đưa tới một bộ quần áo. Nếm qua bữa tối mà tông môn đưa, Lâm Hy cũng không luyện công, trực tiếp ngồi trên giường, cầm bản hô hấp đại pháp kia quan sát kỹ càng. Hô hấp đại pháp giá trị 1.300 vạn điểm giá trị công huân, nằm trong danh sách hối đoái của chân truyền đệ tử. Tài liệu chế thành bản tuyệt học này phi thường đặc thù, chất liệu có chút tương tự với đại thế giới tiên đạo mà Lâm Hy từng tiếp xúc qua, nhưng lại lộ ra càng nhiều màu hoàng kim trạch, giống như lụa mà không phải lụa, giống như tơ lại không phải tơ. Vừa rồi ở trên người Lâm Hy, hỏa diễm bá đạo như vậy cũng không thể đốt được quyển sách này. Lấy ra, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 246: Sự việc đã bại lộ có hương vị cổ tiên khí. Lâm Hy ngửi ngửi hô hấp đại pháp, nhìn cảm giác được một cổ hương vị quen thuộc. Chất liệu của bản hô hấp đại pháp này cùng khí tức tiên khí mà ngày đó trên Tài Quyết Phong hộ pháp trưởng lão bày ra thập phần tương tự. Lâm Hy đối với những cường giả tiên đạo cảnh kia hiểu biết rất có hạn, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nếu như cuốn sách này chỉ dùng tiên khí làm thành, vậy cũng giải thích được vì sao hỏa diễm của Lâm Hy không thể đốt cháy được quyển sách này rồi. Cũng có thể giải thích vì sao giá của nó lại cao như vậy. Bởi vì tiên khí chỉ riêng về tính chất nếu so với liệt dương chân khí của Lâm Hy thì cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao, Liệt Dương Đại Pháp của Lâm Hy chỉ là tuyệt học luyện khí cảnh. Nếu như Liệt Dương Đại Pháp của ta đại thành, tiến hóa thành Xích Long Đại Tiên, nói không chừng thật sự có thể đốt chảy tiên khí. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trong nội tâm Lâm Hy hiện lên từng đạo hào quang. Nếu quả thật có thể luyện thành Xích Long Đại Tiên thuật, nói không chừng ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng có thể đối phó. Những ý niệm này chuyển một vòng trong đầu hắn, Lâm Hy rất nhanh mở ra hô hấp đại pháp nhìn lại. Hô hấp đại pháp, thổ nạp thiên địa, hô hấp mơ dương. Thế giới tiên đạo phun ra nuốt vào nguyên khí, tuyệt học đỉnh phong. Lượng nguyên khí mà nó phun ra nuốt vào theo cảnh giới của tu luyện giả mà biến hóa. Cảnh giới càng cao, uy lực càng mạnh, thôn thổ nguyên khí đệ nhất tuyệt học. Hô hấp đại pháp càng tiến một bước, đạt tới tiên đọa cảnh, có thể hóa thành thượng cổ tuyệt học thôn thổ đại tiên thuật, đệ nhất tuyệt học giúp tiên đạo cảnh thôn thổ tiên khí. Bất quá, rất khó lĩnh ngộ, cần ngộ tính cực cao, phải là thiên tài trong thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Nhìn thấy mấy hàng chữ này, ánh mắt Lâm Hy lập tức liền thay đổi. Hai đoạn văn tự, mỗi đoạn đều nói đến đệ nhất. Hô hấp đại pháp là luyện khí cảnh đệ nhất tuyệt học thôn thổ nguyên khí. Thôn thổ đại tiên thuật lại là đệ nhất tuyệt học thôn thổ tiên khí của tiên đạo cảnh. Trách không được đắt như vậy, cần đến 1.300 vạn điểm giá trị công hơn. Lâm Hy rốt cuộc biết vì sao một môn tuyệt học luyện khí cấp như hô hấp đại pháp lại đắt không hợp thói thường như vậy. Giới thiệu trong đại điện Phúc Đức thật sự quá đơn giản. Môn tuyệt học này tuyệt đối là tuyệt học có 102. Những thứ khác không nói, chỉ cần dám tự tin nói ra hai chữ đệ nhất thôi đã không phải tuyệt học bình thường có thể so sánh rồi. Trong đại thế giới tiên đạo, không phải ngươi nói đệ nhất thì là đệ nhất, phải được tất cả mọi người công nhận mới có thể tăng danh hiệu này. Chỉ cần hai chữ đệ nhất kia thôi thì Lâm Hy cũng biết mình nhặt được bảo rồi. Không biết vị tiền bối đề điểm ta là người nào. Lần này hối đoái vật phẩm, đây không thể nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất. Lâm Hy thầm nghĩ, trong mắt hiện lên một tia hào quang. Lập ra hô hấp đại pháp, Lâm Hy tiếp tục nhìn xuống dưới. Cái gọi là hô hấp đại pháp, nếu như thường nhân chỉ có thể thổ nạp nguyên khí trong phạm vi một bước, vậy thì người tu luyện hô hấp đại pháp có thể thổ nạp nguyên khí trong phạm vi vạn bước. Chênh lệch cả hai lớn đến mức đó. Bất quá, ưu thế của hô hấp đại pháp cũng không dễ dàng biểu hiện ra như vậy. Mà theo cảnh giới tăng lên, nó sẽ biểu hiện ra tăng lên bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, người tu luyện thôn thổ nguyên khí pháp khác so ra hoàn toàn kém người tu luyện hô hấp đại pháp. Giống như cách biệt một trời một vực vậy. Không thể tưởng được trên đời còn có tuyệt học kỳ dị như vậy. Lâm Hy rất nhanh đắm chìm trong thế giới hô hấp đại pháp. Đúng như đánh giá của Đại Điện Phúc Đức, trước mắt hô hấp đại pháp quả thật độ khó không lớn, cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ cần chiếu theo mà làm là được. Hô hấp đại pháp, Lâm Hy buông sách ra, hai chân ngồi xếp bằng, trong nội tâm mãnh liệt quát một tiếng. Sau đó một cỗ chân khí lập tức dựa theo quý tích của hô hấp đại pháp mà bắt đầu vận hành. Dùng thực lực Lâm Hy hiện giờ, một lần nữa tu luyện một môn tuyệt học luyện khí cấp cũng không khó. Đặc biệt là độ khó khi tu luyện hô hấp đại pháp được đánh giá là không có độ khó. Điều này cũng có nghĩa là môn tuyệt học này rất dễ luyện thành. Ông, sau khi tiểu tuần hoàn hô hấp đại pháp lần đầu thành công, thân hình Lâm Hy chấn động, mấy quan khiếu trên người lập tức đà thông, nguyên khí cuồn cuộn ngưng thành thực chất, hóa thành thành xương trắng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trùng trùng điệp điệp vây quanh Lâm Hy. Sau đó thông qua miệng mũi hắn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Nguyên khí mà hô hấp đại pháp thô thổ đại bộ phận đều thông qua miệng mũi tiến vào trong cơ thể. Đây là một chỗ đặc thù của nó. Mới bất quá đả thông một vòng tiểu tuần hoàn đã có loại uy lực này, coi như rất không tệ rồi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. 12 hô hấp tiểu tuần hoàn cấu thành một hô hấp đại tuần hoàn. Đạt tới một bước này, hô hấp đại pháp coi như đã tiểu thành rồi. Từ điểm này, uy lực của hô hấp đại pháp cũng không chỉ có vậy, còn có không gian rất lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Hy không ngừng thông qua phương pháp thu nạp thiên địa nguyên khí quen thuộc hô hấp đại pháp. Đồng thời, một bên không ngừng đả thông tiểu tuần hoàn mới. Chỉ chờ mong có thể trong tối nay luyện hô hấp đại pháp đến cảnh giới tiểu thành. Từ điểm này, hô hấp đại pháp quả thật rất dễ tu luyện. Ông, nguyên khí cuồn cuộn đung đưa từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Trong nháy mắt trong phòng Lâm Hy đều tràn ngập nguyên khí màu trắng, ngay cả thân hình Lâm Hy cũng bị bao phủ. Xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Nờ, nguyên khí đầy trời tán đi, thân ảnh Lâm Hy lần nữa hiện ra trong phòng. Nhíu mày, hét lên một tiếng hai chấm. Ai là chúng ta? Lâm Hy, chuyện của ngươi phạm vào. Hộ pháp trưởng lão có lệnh bảo chúng ta mang ngươi đi gặp hắn. Thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên. Phi thường quen thuộc. Rõ ràng là đệ tử hộ pháp điện ngày đó mang Lâm Hy đi từ chỗ của Thanh Liên Thánh Nữ. Nguyên lai là các ngươi. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, cười lạnh một tiếng đứng lên. Hắn hấp thu thất hỏa đại chân khí, trí tuệ, ngộ tính tăng trưởng rất nhiều, hiện giờ tư duy chuyển rất nhanh. Nghe được thanh âm của hai người đã biết rõ chuyện Lục Đức đạo nhân của Đâu Xuất Cung đã bị phát hiện rồi. Lục Đức đạo nhân cũng là đệ tử nội môn tiếng tăm lừng lấy trong Đâu Xuất Cung. Bị hắn một lần giết chết ba người, không thành được Lục Đức nữa. Sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Lần trước Đâu Xuất Cung bị đoạt bảo vật cũng đã hưng sư vấn tội rồi. Lần này chết ba nội môn đệ tử trọng yếu. Một tên đệ lục trọng, hai tên pháp lực kỳ. Chuyện còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều. Cẩn thận tính ra, Lâm Hy quay về từ Dung Lô tiểu thế giới đã được 3 ngày rồi. Thời gian lâu như vậy, Đâu Xuất Cung và hộ pháp trưởng lão cũng có thể có chút phản ứng rồi. Cờ ca ý tờ tờ tờ ách. Lâm Hy đứng dậy, thò tay mở cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng, hai gã đệ tử hộ pháp thần sắc lạnh lùng, hờ hứng nhìn Lâm Hy. Thấy hắn mở cửa liền lách người đi vào. Lâm Hy, đi thôi. Làm trễ nai thời gian của trưởng lão, hậu quả ngươi không chịu nổi đâu. Không sai, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vẫn là câu nói đó, không nên phản kháng. Không nên ép chúng ta đồng thủ. Hai gã đệ tử hộ pháp điện kẻ sướng người họa, một bộ pháp bất dung tình giải quyết việc chung. Ha ha, Lâm Hy nở nụ cười. Hai tên đệ tử hộ pháp không khác gì lần trước gặp ở Thanh Liên Thánh Phong. Chỉ có điều, hai người bọn họ không thay đổi, nhưng Lâm Hy đã thay đổi. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Ngày đó đối với phân bố quyền thế trong Thần Tiêu Sơn, Lâm Hy vẫn ngây thơ còn không sợ hộ pháp trưởng lão. Huống chi hiện giờ, thể diện của mọi người đều đã xé nát. Hộ pháp trưởng lão đứng về phía Long Băng Nhan, đây là sự thật trong lòng mọi người đều biết rõ. Lần này gọi Lâm Hy đi qua cũng tuyệt đối không có chuyện tốt gì. Càng không khả năng làm ra chuyện gì công bằng cả. Nếu đã biết rõ mục đích của hộ pháp trưởng lão mà Lâm Hy còn tự mình chủ động đưa đến, vậy thì quá có vấn đề rồi. Hộ pháp trưởng lão có lệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nói với các ngươi nha, ta hiện giờ không rảnh. Hộ pháp trưởng lão muốn gặp ta, đi, bảo hắn tự mình tới đây. Lâm Hy vung tay lên, một bộ dạng hộ pháp trưởng lão nho nhỏ, ta không để vào mắt. Cái gì, ngươi dám? Hai gã đệ tử hộ pháp nghe vậy thần sắc biến đổi, mí mắt giật giật, trong ánh mắt bắn ra một cổ hàn quang. Đây không phải là lần đầu bọn hắn phụng mệnh áp giải Lâm Hy. Vốn chỉ cho rằng không có gì khó khăn. Hai người căn bản cũng không để Lâm Hy vào mắt. Không nghĩ tới chuyện lại vượt quá tưởng tượng như vậy. Ngươi thật to gan, dám nói chuyện với trưởng lão như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, ở trước mặt mệnh lệnh của trưởng lão, không có chỗ cho ngươi phản kháng đâu. Ngươi đừng tưởng mở. Thật sự là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngươi dám kháng mệnh, đó là tự mình chuốc cực khổ. Hai người trừng mắt Lâm Hy, đôi má gầy như đao gọt lộ ra một cổ lãnh ý xuyên qua xương cốt. Hai gã đệ tử hộ pháp nói xong, tả hữu lắc lư, trong mơ hồ hình thành xu thế cơ giác, kẹp lấy Lâm Hy vào giữa, muốn cưỡng ép áp hắn đi gặp hộ pháp trưởng lão. Hừ, ta nói chuyện các ngươi tốt nhất là nghe cho rõ. hôm nay ta nói không đi là không đi. Đừng nói là các ngươi, dù là hộ pháp trưởng lão có đến cũng chỉ vô dụng. Lâm Hy nói xong thân hình chấn động, một cỗ chân khí bàng bạc nổ tung mà ra. Chân khí hùng hồn hình thành trục lăng như sắt thép, tầng tầng bao lấy Lâm Hy. Cứ thế ngăn trở hai gã đệ tử hộ pháp ở bên ngoài, khiến bọn hắn nửa bước cũng không thể tới gần được. Chương 247 bạo lực kháng pháp nơ. Ngươi dám động tay, đây chính là tử tội. Đừng nhiều lời với hắn, bắt lại trực tiếp mang cho trưởng lão xử trí. Hai gã đệ tử hộ pháp đều bị động tác của Lâm Hy chọc giận, đồng thời gầm hét lên, vẻ mặt lành lạnh. Trong nháy mắt, chân khí bàng bạc từ trong cơ thể tỏa ra, tựa như bài sơn đảo hải đập về phía Lâm Hy, muốn cưỡng ép bắt hắn đi. Hai người thân là đệ tử của hộ pháp trưởng lão, thực lực đều bất phàm. Một tên đạt tới khí T.I. E. Nơ. Đỉnh phong. Cách pháp lực kỳ chỉ có một tầng mỏng. Mà tên khác thì tu vị đã trực tiếp đạt đến đệ lục trọng pháp lực kỳ, một thân chân khí vô cùng hùng hậu. Vừa mới ra tay lập tức đã trời long đất nở, không cách nào ngăn cản. Tử tội, hừ. Đắc tội ta, hai người các ngươi chính là tử tội. Liệt dương đại chân khí thiêu đốt cho ta. Lâm Hy lạnh lùng thân hình chấn động, oanh một tiếng, liệt dương đại chân khí màu đỏ sẫm quét ngang mà ra. Cỗ chân khí kia phần thiên nấu hải, mang theo một cơ to, dơ, quy, quy, cả, hơ, y, tức bạo ngược đốt hủy hết thảy. Tính chất chân khí cùng trước kia có cách biệt một trời một vực. Chân khí của Lâm Hy hùng hồn cỡ nào, lúc ở Sung Lô tiểu địa ngục có thể đối kháng cùng hỏa đức chân nhân. Huống chi hắn hiện giờ vừa hấp thu nhiều tài liệu hỏa hệ như vậy còn 400 miếng tiên la đan. Oanh! Lập tức khi chân khí tiếp xúc, hai gã đệ tử hộ pháp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải từ trên người Lâm Hy bạo phát ra. Dùng thực lực của hai người bọn họ, rõ ràng lại không ngăn cản nổi. Mà khí tức của Lâm Hy trong tích tắc này càng tăng vọt đến tình nát không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Thực lực của hắn sao có thể cường đại vậy được? Hai gã đệ tử hộ pháp chấn động tâm thần, hoàn toàn không ngờ thực lực của Lâm Hy rõ ràng lại cường đại như vậy. Nhưng càng khiến bọn hắn kinh hãi là ngay khi chân khí song phương tiếp xúc thì chân khí của bọn hắn rõ ràng giống như củi lửa vậy, bị chân khí Lâm Hy đốt lên, kịch liệt bốc cháy. Không tốt, hỏa diễm của hắn ngay cả chân khí cũng có thể thiêu đốt. Làm sao có thể? Mau lui lại. Hai người thần sắc đại biến. Muốn đi, ta tiến các ngươi một đoạn. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng lạnh. Bỗng nhiên ngay lúc đó, hai tay đẩy một cái, liệt dương đại chân khí mãnh liệt phát thiên cách địa, ngược lại núi ngược lại biển, mãnh liệt cuốn tới. Oanh! Hai gã đệ tử hộ pháp điện kêu rên một tiếng, bị cỗ chân khí cường đại kia đánh bay ra ngoài, gặp lại trên không trung, song song rơi vào ngoại viện. Nhưng lúc rơi xuống đất vẫn đứng không vững, loạng choạng mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị tổn thất nặng. Lâm Hy, ngươi cuồng vọng tự đại, bạo lực kháng pháp, chúng ta nhất định sẽ hồi báo trưởng lão. Ngươi cứ đợi tông phái xử lý đi. Bất kính với trưởng lão, ra tay với sư huynh, đây là phía dưới phạm thượng, khi sư diệt tổ. Bằng chứng như núi, Lâm Hy, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hai người đứng ở ngoài cửa thanh sắc đều lệ. Nhưng tuy giống thì giống, hai người cũng không dám xông vào nữa. Hỏa diễm chân khí của Lâm Hy rõ ràng bá đạo đến mức đó, ngay cả chân khí cũng có thể đốt cháy. Quả thực nghe rợn cả người. Đây rõ ràng là phẩm chất chân khí cực kỳ cao cấp, đã vượt xa bọn hắn mới có thể đốt chân khí của bọn hắn được. Hai người lại xông vào cũng chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng đánh chết hai người cũng nghĩ không thông. Lâm Hy chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, làm sao có thể tu luyện chân khí tới loại tình trạng này được. Hừ, hai người các ngươi không có thực lực, năng lực chụp mũ ngược lại khá tốt. Thừa dịp ta tâm tình tốt mau cút về đi. Ta cũng không phải mỗi lần đều hạ thủ lưu tình đâu. Lâm Hy nói xong trong ánh mắt bắn ra một cổ uy hiếp thần sắc. Hai người thân là đệ tử hộ pháp, giả hộ già hộ đã quen, người nào mà không kính sợ ba phần. Hôm nay bị một tên ngoại môn đệ tử xem thường, bạo lực đuổi đi, trong nội tâm nào cam tâm. Nhưng mà nhớ tới hỏa diễm kinh khủng kia của Lâm Hy, trong nội tâm liền máy động, cực kỳ kiêng kỵ. Náo dám dừng lại nữa, tốt, Lâm Hy, ngươi quả nhiên đã ăn hết tim gấu gan báo. Chờ xem, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc vậy đâu. Hai người quẳng xuống một câu ngoan thoại, thân hình tung một cái, song song bay lên, nháy mắt đã biến mất vô tung. Lâm Hy nhìn qua phương hướng hai người biến mất, cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nữa. Hai tay hợp lại liền đóng cửa lại. Này nhất thời kia nhất thời, hiện giờ còn muốn cưới lên đầu ta làm sao có thể. Lâm Hy chừng mắt nhìn, cũng không thèm nghĩ đến hai gã đệ tử hộ pháp kia nữa. Trở về phòng tiếp tục xem hô hấp đại pháp. Không nói đến, Lâm Hy điềm nhiên như không có việc gì ngồi trong phòng suy nghĩ về hô hấp đại pháp. Bên kia, hai gã đệ tử hộ pháp rất nhanh về tới hộ pháp đại điện. Cái gì? Nghe được hai gã đệ tử hồi báo, hộ pháp trưởng lão thần sắc tức giận, phịch một tiếng, vỗ bàn trà thành gỗ vụn. Quả thực quá ngang ngược, dưới mắt không còn ai. Hộ pháp trưởng lão thần sắc tái nhợt, trong mắt bắn ra từng đợt sát cơ. Như thế nào? Chuyện này có kết quả chưa? Một thanh âm lạnh lùng từ trong hư không vang lên. Ngay trước người hộ pháp trưởng lão, một mảnh màn sáng bắn ra. Trong màn sáng là một lão giả mặc phục sức trưởng lão Đâu Suất Cung đang xuyên thấu qua màn sáng, nhìn chăm chú lên hộ pháp trưởng lão. Lão giả này tóc bạc mặt hồng hào, ăn nói có ý tứ, vẻ mặt lạnh lùng. Chợt liếc qua, cơ hồ có 7 phần tương tự với hộ pháp trưởng lão. Nếu như có cường giả khác của Tiên Đạo Tông ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Lão giả trong màn sáng này đúng là Thanh Vi trưởng lão của Đâu Suất Cung. Địa vị trong Đâu Suất Cung còn trên cả Thanh Tỉnh lúc trước, cũng có quyền chấp trưởng hộ pháp, chủ đạo quan hệ với những tông phái khác. Trong đại thế giới tiên đạo, giữa các hộ pháp trưởng lão của đại tông phái đều có truyền âm thạch để liên hệ với nhau. Mục đích làm như vậy là vì kịp thời liên hệ, cân đối quan hệ giữa tông phái cùng với đệ tử, tranh phát sinh ra ma sát lớn. Thanh Vi huynh kính xin yên tâm, Đâu Suất Cung và Thần Tiêu Tông đều là tiên đạo chính phái, hai phái ở rất gần nhau, gắn bó như môi với răng, vô luận như thế nào cũng không thể vì một người mà phá hư được. Nếu như Thủy Đức đệ tử, Mộc Đức đệ tử, Hỏa Đức đệ tử của quý phái thật là bị tên tiểu xúc sanh giết chết, như vậy vô luận như thế nào, chuyện này ta đều sẽ tra ra manh mối, cho quý phái một câu trả lời thỏa đáng. Y Kin Thớt O Sờ Gờ hộ pháp trưởng lão nói như đinh đóng cột. Hừ, trọng đạo huynh, hy vọng ngươi nói lời này không phải lừa gạt. Chuyện lần này khác với lần trước, không chỉ đoạt mấy hạt long đan đơn giản như vậy đâu. Lục Đức đạo nhân là tinh anh đệ tử trong phái ta, hiện giờ thoáng một phát chết 3 người, việc này không phải chuyện đùa, không có khả năng cứ như vậy cho qua được. Lâm Hy kia nếu như Thần Tiêu Tông các ngươi không thể xử lý, như vậy Đâu Suất Cung chúng ta sẽ tự mình xử lý. Thanh Vi trưởng lão lạnh lùng nói. Thanh Vi huynh yên tâm, Thần Tiêu Tông chúng ta nếu xuất hiện một tên bại hoại tà ma ngoại đạo như vậy, không cần Đâu Suất Cung ra tay, Thần Tiêu Tông chúng ta cũng không cho phép hắn. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, răn đe. Đâu Suất Cơ U Nơ Cơ Vâng À, Thần Tiêu Tông đều là đại pháo đứng đầu chính đạo, là mẫu mực của thiên hạ, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà hư mất hòa khí. Dù sao, bại hoại như vậy vẫn tương đối thiếu, cũng không thể đại biểu cho thái độ của Thần Tiêu Tông chúng ta được. Hộ pháp trưởng lão nói. Nờ, Thanh Vi trưởng lão nhẹ gật đầu, thần sắc có chút hòa hoãn. Hai chấm trọng đạo huynh, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên liên hệ, chuyện này ta hy vọng ngươi hảo hảo xử lý, hy vọng nhanh chóng đạt được câu trả lời thỏa đáng. Nờ, hộ pháp trưởng lão trịnh trọng nhẹ gật đầu, tay áo dương lên, một cổ tiên khí đưa vào trong pháp trận trên mặt đất. Đạo màn sáng kia lập tức biến mất vô tung.